Vô thượng tiên đế, chương 61, đánh lăn xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hình trúng một cái tát của Thạch Khoan nhưng chỉ giơ tay lên che mặt chẳng nói một lời nào. Cậu chủ, bây giờ trời đã tối, theo nguyên tắc của Vạn Thảo Cốc thì chúng ta buộc phải nghỉ lại nơi này một đêm. Võ giả áo xanh nói rất nhỏ, nhưng đầy cung kính. Thạch Khoan nghe võ giả áo xanh nói xong thì nhíu mày thật chặt cáu bản nói. Ở đây một đêm, thế đêm nay phải ngủ ở cái xó xỉnh nào? Hắn ta nói xong lại cất bước đi nhanh về phía bậc thềm đá Vạn Thảo Cốc. Ông đây không tin cái Vạn Thảo Cốc này dám không nể nang mặt mũi nhà họ Thạch. Hai võ giả áo xanh thấy Thạch Khoan đi về phía bậc thềm đá thì tái mét hết cả mặt vội vã đi theo. Bỏ lại Lam Hinh ở đó, mặc kệ sống chết của cô ta. Lam Hinh nhìn nhóm Trịnh Sở với ánh mắt dịu dàng đầy áy náy, giọng cứ lý nhí. Mọi người đừng trách chồng tôi, tính anh ấy là vậy đó, nếu có lỡ đắc tội chỗ nào thì mong mọi người tha lỗi cho. Cô ta nói xong bèn nhấc đôi chân mềm yếu lên, tiếp tục đi lên bậc thềm đá. Mỗi một bước đi Lam Hinh đều phải dùng rất nhiều sức, nay cơ thể cô ta đã suy yếu đến mức cạn kiệt sức lực rồi. Trịnh Sở nhìn đám người Thạch Khoan, Lam Hinh đi lên, anh nở nụ cười khẽ. Anh biết chưa tới 5 phút sau, nhóm Thạch Khoan sẽ bị người của Vạn Thảo Cốc đánh tơi bời và lăn trở lại nơi này. Tạ Tiểu Mẫn chờ 3 phút chẳng mấy chốc đã thấy đám người Thạch Khoan sắp đi mất dạng. Cô ta nhìn sang Tạ Thừa tò mò hỏi. Bác Tạ này, lẽ ra bây giờ người của Vạn Thảo Cốc phải xuất hiện rồi mới đúng chứ, nói cách khác tại sao đám người kia đi lên lâu vậy rồi vẫn không thấy phản ứng gì. Tạ Thừa cũng biết nguyên tắc của Vạn Thảo Cốc giải thích. Chỉ vài phút nữa thôi, bọn họ sẽ tự động lăn xuống đây ấy mà. Tạ Tiểu Mẫn hết sức khó hiểu, nhìn những bậc thềm đá khúc khuỷu, lẩm bẩm. Có thật là họ sẽ lăn xuống đây không? Cô ta vừa mới dứt lời thì đã nghe thấy trên núi có tiếng người quát lớn. Biết rõ nguyên tắc của Vạn Thảo Cốc rồi mà vẫn còn dám hống hách như thế, đúng là muốn chết sớm đây mà. Vừa mới nói xong thì đã thấy Thạch Khoan, Lam Hinh cùng với hai võ giả áo xanh bị một người đàn ông trung niên khoác chiếc áo bành tô đen, dáng người gầy nhom ốm yếu cầm loạn côn đánh lăn xuống núi. Thạch Khoan cũng là võ giả thế mà bây giờ bị đánh lại kêu la không ngừng. À tôi là con trai nhà họ Thạch, à đám Vạn Thảo Cốc các người lại dám đánh cả tôi. Thạch Khoan bị đánh cũng ít, bởi vì hai võ giả áo xanh đã dồn hết sức bảo vệ Thạch Khoan an toàn, để hắn ta không trúng quá nhiều côn. Khi Thạch Khoan lăn xuống mấy bậc thềm đá, Lam Hinh dáng người mảnh mai cũng lăn xuống theo. Trước đó cô ta đã chẳng còn chút hơi sức nào, cơ thể đã suy nhược lắm rồi, bây giờ lại bị người đàn ông áo đen kia cầm gậy sắt đánh thì đã ngất đi vài lần, cuối cùng lại bị đánh đau quá nên tỉnh. Sau khi đánh đám Thạch Khoan lăn xuống mấy bậc thềm đá, người đàn ông áo đen đứng trên cao nhìn xuống nhóm Thạch Khoan với vẻ mặt uy nghiêm, nói. Lần sau mà còn làm trái nguyên tắc nữa thì đừng trách tôi khiến các người bán thân bất toại, nửa đời sau chỉ có thể gắn bó với giường bệnh. Nói xong, người đàn ông áo đen đó biến mất trên con đường núi ngoằn ngoèo trong nháy mắt tốc độ cực nhanh. Trịnh Sở nhìn những gì xảy ra với đám Thạch Khoan, lại nhớ về chuyện của 3 năm trước. Đó là hình ảnh Hứa Thanh Vân cùng anh lên Vạn Thảo Cốc xin thuốc cuối cùng lại bị đánh lăn xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt anh xuất hiện nụ cười lạnh, Vạn Thảo Cốc không ngờ mình lại đến nơi này. Trịnh Sở nói xong câu đó thì nhìn tới Lam Hinh sắc mặt trắng bệch khắp người toàn là những vết xanh tím. Lam Hinh bây giờ, miệng và mũi có khí thoát ra, lại không hề hít vào, như có thể chết đi bất kỳ lúc nào. Thạch Khoan nhìn thấy Lam Hinh như thế lại chẳng hề có ý định quan tâm, còn cố nhịn đau đứng lên, giơ chân đạp cô ta một cái. Thứ chết tiệt này, còn dám giả chết. Lúc này, rốt cuộc Tạ Tiểu Mẫn cũng không thể nào chịu nổi nữa, dù Tạ Thừa ngăn cản cũng không thể kiềm nén được ngọn lửa giận trong lòng cô ta. Cô ta nhìn Thạch Khoan với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Tên khốn kia anh còn tí lương tâm nào không thế, vợ anh sắp chết đến nơi rồi, anh không quan tâm người ta thì thôi còn đá cho một cái nữa. Thạch Khoan bị người đàn ông áo đen đánh xuống núi, trong lòng đang nghẹn một cục tức. Nghe thấy Tạ Tiểu Mẫn nói thế thì ha ha cười lạnh nói. Thứ chết tiệt kia trước đó ông đây không muốn đếm xỉa gì tới cô, bây giờ cô lại được một tấc thì muốn tiến thêm một bước hả? Thạch Khoan vừa nói vừa siết chặt nắm đấm tấn công. Thực lực của hắn ta ở mức võ giả ám kình đỉnh phong, cũng chỉ thiếu một bước nữa thôi. Tạ Tiểu Mẫn thấy hắn ta đánh tới thì cũng nhanh chóng tung quyền, đánh với Thạch Khoan. Hai võ giả áo xanh bên cạnh Thạch Khoan thấy cậu chủ nhà mình đánh nhau với người ta bèn lập tức ra tay hỗ trợ. Tạ Thừa thấy thế thì nhíu mày, một mình đánh với hai võ giả áo xanh. Đánh được khoảng 1-2 phút, Thạch Khoan bay ra ngoài, ngã nhào xuống đất miệng đầy máu, có thể thấy hắn ta đã bị Tạ Tiểu Mẫn đánh khá nặng. Mặt hắn ta bị Tạ Tiểu Mẫn tát mạnh mấy cái, mặt có dấu tay đỏ bừng. Lẽ ra hai võ giả áo xanh có thể chèn ép được Tạ Thừa, dẫm ông ta xuống đất nghiền nát. Vấn đề là trước đó họ đã bị người đàn ông áo đen kia đánh một trận, bây giờ chỉ có thể chiếm chút thượng phong, không thể đánh bại Tạ Thừa triệt để. Trịnh Sở nhìn Lam Hinh đang hấp hối, cuối cùng đáy lòng anh vẫn không nỡ nhẫn tâm, cảm thấy cô ta quá là đáng thương. Anh nhấc chân đi tới trước mặt Lam Hinh, giơ tay xoa bóp người cô ta vài cái. Thạch Khoan nằm dài dưới đất thấy Trịnh Sở động tay động chân với Lam Hinh bèn nổi giận nói. Danh con, người đàn bà của tao mà mày cũng dám động vào, chờ trở lại thành phố Nam Kiến rồi tao nhất định phải chặt đứt từng ngón tay của mày. Tạ Tiểu Mẫn biết Trịnh Sở có thể chữa bệnh rất giỏi, bây giờ anh đang cứu mạng Lam Hinh. Cô ta nhìn Thạch Khoan há miệng nói bừa, giơ tay lên tiếp tục đánh vào mặt hắn ta. Bốp bốp bốp, Tạ Tiểu Mẫn đánh liên tục ba cái nào cũng dồn hết sức, khiến cả khuôn mặt Thạch Khoan sưng đỏ đến nỗi không nỡ nhìn, răng cũng rơi mất hai cái cách trương.